Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Bích Tiêu. Người thật là người sao? A, lần thứ tư đi qua nơi này, có thể ta không đi sai đường a? Vô duyên vô cớ chịu một bàn tay, Vưu Hồn sờ lên đầu, có chút ủy khuất nói, cùng lúc đó, vừa thượng phí trọng cũng là vì mình cơ hữu tốt giải thích nói. Đúng vậy a, điện hạ, Vưu Hồn ngài chớ nhìn hắn béo, nhưng là hắn đối với chiều ca phố lớn ngõ nhỏ kia là không thể quen thuộc hơn nữa. Không có khả năng đi nhầm đường. Được rồi, phất phất tay, Tử Thụ nói, ta lại không nói trách ngươi. Tùy ý hướng bốn phía nhìn một chút, Tử Thụ nói, không phải Vưu Hồn đi lầm đường, mà là chung quanh nơi này bị người bày ra trận pháp. Bày trận người không muốn để cho chúng ta đi ra cái này ngõ nhỏ. Không tin các ngươi quay đầu nhìn xem. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vưu Hồn cùng Phí Trọng quay đầu vãng lai đường nhìn lại. Đúng là bọn họ ngay từ đầu đi tới địa phương, mà khi bọn họ đi thêm về phía trước nhìn thời điểm. Lần này bởi vì trước đó biết nơi này có thể là có trận pháp tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ rõ ràng phát hiện con đường phía trước mặc dù đang ở trước mắt, nhưng lại có vẻ mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Cùng lúc đó, một chỗ đơn giản trong tiểu viện, ba tên thiếu nữ đang ngồi ở một cái bên cạnh cái bàn đá. Tại viện tử một bên trên đất trống, chính nổi lơ lửng một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong hiện ra chính là Tử Thụ ba người vị trí cái kia trong hẻm nhỏ tình cảnh. Không cần nhiều lời, cái này dĩ nhiên chính là Tam Tiêu tại chiều ca bên trong trụ sở. Nghe màn sáng bên trong Tử Thụ ba người đối thoại, ngồi ở một bên Bích Tiêu không khỏi cười nói. Cái này Tử Thụ còn thật thông minh sao? Thế mà để hắn đã nhìn ra, không muốn cái kia đại mập mạp tại chỗ tha tầm vài vòng đều không có phát giác được. Trách không được cái kia thiên đế muốn để chúng ta tới bảo hộ hắn. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem hắn bỏ vào đến đâu? Nghe vậy, ngồi ở một bên ngay tại Thanh Tu Vân Tiêu mở ra con ngươi. Tức giận lườm nàng một chút, khẽ sẵn giọng, đừng làm rộn, tỷ muội chúng ta ba người phụng mệnh tới bảo vệ hắn toàn diện. Nhưng không có tất yếu cùng hắn tiếp xúc, tăng thêm phiền phức, nếu như là Quỳnh Tiêu mở miệng, Bích Tiêu nói không chừng sẽ còn cùng mình vị này nhị tỷ trộn lẫn hai câu miệng. Nhưng là nếu là Vân Tiêu mở miệng, Bích Tiêu mặc dù mê, nhưng vẫn là thè lưỡi, ngoan ngoãn không nói, trong hẻm nhỏ, nghe xong Tử Thụ suy đoán, Vưu Hồn không khỏi phạm vào khó, điện hạ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta liền cái này hẻm đều đi không được đi qua. Còn thế nào đi tìm tiên nữ? Nhìn xem Vưu Hồn sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Tử Thụ tức giận lại đối cái mông của hắn đạp một cước. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, đây là chuyện tốt a, làm gì sầu mi khổ kiểm? Chuyện tốt, nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vưu Hồn cùng Phí Trọng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này làm sao liền thành chuyện tốt? Nhếch miệng, nội tâm khinh bỉ một phen hai người trí thông minh. Tử Thụ lúc này mới giải thích nói. Các ngươi muốn a? Nếu như nói, phía trước chúng ta còn không thể xác định nơi này đến cùng có hay không tiên nữ. Nhưng là hiện tại trận pháp đều xuất hiện. Không vừa vặn nói rõ tiên nữ sự tình là thật sao? Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Tử Thụ lời nói để Phí Trọng cùng Vưu Hồn bốn mắt nhìn nhau. Quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Còn có thể có dạng này thuyết pháp. Do dự dự nửa ngày ấy. Cuối cùng Vưu Hồn vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở. Thế nhưng là điện hạ. Coi như tiên nữ sự tình là thật. Nhưng là chúng ta không qua được cũng vô dụng thôi. Khẽ cười một tiếng. Tử Thụ đồng thời không có giải thích cái gì. Hắn chỉ là hỏi, Vưu Hồn, đã ngươi rất quen thuộc chiều ca địa hình, vậy ngươi có biết hay không cái này hẻm nhỏ cuối cùng vốn phải là cái gì? tựa như là một cái nghe nói là bởi vì phong thủy không tốt, không có người nào ở dân cư gần nhất, không biết bị ai mua. Nghe được Tử Thụ vấn đề, Vưu Hồn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hồi đáp, không người ở dân cư sao? Vậy ngươi trong miệng tiên nữ khả năng liền ở tại nơi đó. Nếu không không có đạo lý đem chúng ta vây ở cái này trong ngõ nhỏ. Phí Trọng, Vưu Hồn, hai người các ngươi lui về sau một điểm. Tử Thụ lời nói để Phí Trọng cùng Vưu Hồn ngẩn ngơ. Lập tức bọn họ tựa như là nghĩ đến cái gì. Hai người đồng thời ôm đầu hướng về sau chạy đi. Cùng lúc đó, cái tiểu viện kia bên trong, Bích Tiêu nhìn xem màn sáng bên trong Tử Thụ động tác. Cũng là có chút kỳ quái. Hắn muốn làm gì? Nghe được Bích Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu ánh mắt cũng là bị hấp dẫn đến màn sáng phía trên. Chỉ thấy hết màn bên trong, cái kia trong hẻm nhỏ, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người đã xa xa hướng về sau mặt chạy ra. Cùng lúc đó, cái kia Tam Vương Tử đối với mình nắm đấm hà hơi. Sau đó hướng về phía trước, ra quỳ biển, ha ha ha, hắn chẳng lẽ muốn dùng nắm đấm. Nhìn xem màn sáng bên trong Tử Thụ động tác, Bích Tiêu nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó, nàng liền thấy màn sáng bịch một tiếng nát. Cùng lúc đó, một tiếng oanh minh ở bên tai vang lên. Mà theo cái này tiếng oanh minh, Tam Tiêu nhìn thấy cửa sân cùng trước mặt tường viện đồng thời không có. Mà tận đến giờ phút này, Bích Tiêu nửa câu nói sau mới vừa vặn nói ra miệng. Đem trận pháp mở ra sao? Chỉ là cái này nửa câu nói sau, kia khô cằn giọng nói là thế nào nghe làm sao có cảm giác vui mừng. Đầy trời trong bụi mù, Tam Tiêu nhìn thấy bên ngoài cái kia nam tử trẻ tuổi hướng về phía các nàng mỉm cười, lộ ra một loạt rõ ràng răng. Ba vị cô nương, không có làm bị thương các ngươi đi. Đương nhiên, Tử Thụ mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là khi nhìn đến Tam Tiêu sau, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ta dựa vào. Thật xinh đẹp, nếu như đây chính là Hiên Viên Mộ phần ba yêu. Trong lịch sử nguyên bản cái kia Thương Trụ Vương thế mà kiên trì tới Chu Quân đánh tới Triều Ca Tử Thiêu, mà không phải chết tại trên giường. Thật là có điểm lợi hại. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, nhưng Tử Thụ tóm lại là mặt ngoài có thể cười được. Nhưng là Bích Tiêu nơi đó, miệng nhỏ đỏ hồng nhưng là đã trương thành, o, hình. Nửa ngày đều không có khép lại, nếu như đứng trước mặt chính là một đầu thượng cổ hung thú. Một quyền đánh ra cái hiệu quả này vậy thì thôi, nhưng trước mặt đây là một người a. Đại Thương Tam Vương Tử, Thảo Vương Tử Thụ. Mặc dù nơi này trận pháp không phải Vân Tiêu tự mình bố trí mà là nàng dùng để luyện tập, nhưng đây cũng không phải là phổ thông trận pháp a. Nàng Bích Tiêu nói thế nào cũng là thông thiên đệ tử, trận pháp tạo nghệ lại kém có thể kém đến đi đâu. Kết quả liền trận pháp mang tường viện cứ như vậy bị trước mặt gia hỏa này một quyền đánh không có. Hiện tại Bích Tiêu chỉ nghĩ hỏi trước mắt gia hỏa này một vấn đề, ngươi thật là người sao? Bụi mù dần dần tán đi. Lúc trước lẫn mất xa xa Phí Trọng cùng Vưu Hồn cũng là chạy tới Tử Thụ bên người. Điện hạ, ngài không có việc gì. Đi, nhìn xem lời nói không nói nửa câu bởi vì thấy được trước mặt tam nữ hình dáng mà biến thành. Cả Lâm, Phí Trọng cùng Vưu Hồn, Tử Thụ chỉ cảm thấy một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Nhìn các ngươi cái này tính tình. Đương nhiên, mặc dù Bích Tiêu đối mặt loại này hoàn toàn không nghĩ tới sự tình là có chút mộng, nhưng Vân Tiêu làm Tam Tiêu bên trong đại tỷ vẫn là rất bình tĩnh. Mặc dù nàng cũng không muốn cùng Tử Thụ gặp mặt, nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đã lúc này đã gặp được, nàng cũng liền thoải mái đứng lên. Nhìn xem Tử Thụ lạnh nhạt nói, không biết vị công tử này là người phương nào, vì sao vô cớ xâm nhập chúng ta ba tỷ muội nơi ở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,